Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, không tiếng động cáo biệt. Tang phục, Trình Lâm liếc nhìn những kia trắng nõn mập mạp bộ quần áo vũ trụ. Nghĩ thầm cái này màu sắc đúng là thật thỏa đáng, đến mức hàm nghĩa, càng là thỏa đáng, rốt cuộc nhiệm vụ lần này bất luận thành công hay không. Bọn họ này 15 người đều không thể có cơ hội sống sót. Nghe được Lê Dương lời nói, những người khác tự nặng nề bên trong hiển lộ ra một loại thoải mái nụ cười đến. Loại kia nặng nề bầu không khí nhất thời bị đánh vỡ. Trong đó dĩ nhiên có mấy người hào hứng chạy tới, cầm lấy đến đối ứng tên mình một bộ, ước lượng, cười nói, ta đời này vẫn là lần đầu tiên mặc cái này đây. Lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, những người còn lại cũng dồn dập bóp tắt đầu lọc, đứng lên đến, Trình Lâm đi tới cầm lấy viết tên mình bộ kia, cũng ở bên cạnh công nhân viên dưới sự hỗ trợ mặc. Vật này không có người chỉ đạo vẫn đúng là xuyên không rõ. Mặt ngoài còn có một chút nút bấm, bao quát quan trọng nhất túi khí oxy, bởi vì là thâm nhập thực vật bên trong. Sở dĩ không thể dùng đường ống từ trên phi thuyền ra bên ngoài chuyển vận khí oxy, chỉ có thể bản thân mang theo, nhằm vào nhiệm vụ đặc thù, đám này bộ quần áo vũ trụ đều là định chế lắp lại. Tăng lớn khí oxy trữ lượng, cũng tăng thêm trọng lượng, bất quá ở vũ trụ mất trọng lượng trong hoàn cảnh cũng không là vấn đề. Cùng cục, đem đai lưng trên nút buộc chụp lấy. Trình Lâm cũng cầm quần áo phương pháp sử dụng biết rõ rồi. Cảm thụ chút, cũng nặng lắm, đồng thời rất là oi bức. Hắn cúi đầu, liền nhìn thấy ngực vị trí có một cái đặc thù. May ở quần áo mặt ngoài kim loại khu vực. Nhấn xuống, có điểm sáng bắt đầu lấp lóe. Đây là nguồn tín hiệu, có thể trinh chắc dấu hiệu sinh mạng. Đối ứng mỗi người, lời nói như vậy. Trên mặt đất có thể thông qua tín hiệu xác định mặc quần áo người phải chăng tử vong. Cũng có định vị tác dụng. Lời nói như vậy, chỉ cần chúng ta trong đó còn có một người sống sót, mặt đất liền có thể biết vị trí của chúng ta. Thẩm Sơn Kinh giải thích nói, dừng một chút, hoặc là, càng nói đúng ra, là biết đầu đạn vị trí. Đúng, liền giống như trước hắn đã nói cái kia tỉ dụ. Bọn họ này 15 con virus đối thực vật bá chủ mà nói quá nhỏ bé rồi. Hầu như không sẽ khiến cho chú ý, nhưng chỉ là thực vật nội bộ, miễn dịch liền tất nhiên đối với bọn họ tạo thành trở ngại cực lớn. Có lẽ, lẻn vào trên đường sẽ chết người. Hơn nữa, có thể sẽ chết rất nhiều người, mà chỉ cần còn có một người sống sót, nhất định phải tiếp nhận gánh vác đầu đạn nhiệm vụ. Về phía trước, ta rõ ràng, Trình Lâm mím môi, gật gật đầu, không nói gì, sau đó hắn kéo kéo khóe miệng, không muốn bị không khí chung quanh cảm hóa, nhưng lại phảng phất rất khó làm được. Nghiên cứu một phen, mọi người lại đem bộ quần áo vũ trụ cởi ra, vật này ăn mặc quá khó thụ, quen thuộc sau, chờ ra cửa lại xuyên cũng tới kịp. Trình Lâm vốn tưởng rằng còn có thể thừa dịp thời gian tiến hành một ít tàu con thoi điều khiển chi thức huấn luyện, nhưng cũng không có. Dựa theo Thẩm Sơn Kinh cách nói, nhân gia chân chính phi hành gia là muốn thu thập hàng mẫu, là muốn đi ngược lại, nhưng bọn họ không cần. Ngươi xem qua cổ trang chiến tranh kịch chứ? Có một loại tên lửa. À, không phải chúng ta muốn ngồi loại kia tên lửa, mà là ở một mũi tên mũi nhọn quấn quanh trên rễ đốt vật. Sau đốt, vèo bắn ra, tên lửa. Mà chúng ta, lại như là đoàn kia thiêu đốt hỏa. Thẩm Sơn Kinh xoa xoa êm dịu bộ quần áo vũ trụ mũ giáp. Nhìn phía trước trên màn ảnh lớn kia thời gian thực biểu hiện. Do vệ tinh quay chụp truyền về vũ trụ hình ảnh. Trong con ngươi, phảng phất thật sự có hỏa diễm bốc cháy lên. Trong yên tĩnh, 15 người ngồi cùng một chỗ, từng chút nói chuyện phiếm, tán gẫu ô tô, tán gẫu nhà, tán gẫu bát quái cùng tin tức. Tán gẫu những kia trong thời kỳ hòa bình trà dư tửu hậu đều là bị nhấc lên, việc nhỏ. Chỉ có không tán gẫu sinh tử, cũng không có hùng hồn bi ca, là dân tộc vì quốc gia vì nhân loại loại hình đồ vật. Có thể ngồi người ở chỗ này, cũng đã ôm lòng quyết muốn chết, lại nói những thứ đó, tựa hồ liền rất vô vị rồi. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, sau 5 tiếng, nhà bếp đưa tới một trận cũng không phong phú món ăn cơm. Quy cách rất đơn giản, không phải không nỡ, mà là cân nhắc đến không thể bởi vì chắc bụng mà ảnh hưởng hành động. Đồ ăn lấy cháo bánh màn thầu làm chủ, 15 người ngồi cùng một chỗ gặm bánh màn thầu, ăn rất chậm, phảng phất mỗi một ngụm đều đặc biệt đáng giá quý trọng. Ăn ăn, Trình Lâm liền nhìn thấy cùng hắn đồng thời thông qua, xin, tiến vào đội ngũ cái kia trầm mặc ít. Lời nam thanh niên bỗng nhiên bắt đầu rơi nước mắt tí tí tách tách đập vào cháo hoa bên trong. Hắn bận bịu che giấu bình thường nâng lên đến uống, lại bởi không ngừng được rên rỉ mà uống không dưới. Cái khác mười mấy cái nghiêm mặt nam nam nữ nữ tựa hồ là bị hành động của hắn đẩy động tâm dây. Sau đó từng cái cảm hóa đồng dạng khuếch tán ra. Liền ngay cả Thẩm Sơn Kinh đều ở cảm ứng được hắn nhìn kỹ sau cũng quay đầu đi. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn lên. Trình Lâm trầm mặc xâm nhuộm ở đây khôn kể bầu không khí bên trong. Vô ý thức cưng lên bát, nhấp một hớp, cháo rất đặc, rất ấm, cũng rất mặn, cuối cùng... Liền ở thời gian đi tới giờ thứ 8 thời điểm, mấy người đều thu đến hành động chỉ lệnh, thi thánh tồn đứng lên, trước tiên mặc được bộ quần áo vũ trụ, dùng cánh tay trái mang theo mũ giáp, âm thanh bình tĩnh mà thanh đạm nói, đi rồi, tựa ở góc tường Lê Dương đem thứ không biết bao nhiêu chi tế điếu thuốc nhấn ở trên tường. Sau đó phun ra một hơi, tăng cao âm lượng cắp lên mũ giáp. Lên rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, từng người phảng phất phát tiết bình thường phun ra hai chữ này. Mặc quần áo tử tế, cắp lên mũ giáp, nhét chung một chỗ, đi ra ngoài, dọc theo hành lang đi thẳng đến phần cuối cửa kim loại bên. Sau đó liền nhìn thấy hai cánh thanh trượt cửa hướng về hai bên phải trái rời. Một giây sau, 15 người cùng nhau choáng váng. Bọn họ ngạc nhiên mà nhìn thấy ở ngoài cửa, ở trung tâm phóng trong đại sảnh, trắng nõn phản xạ ánh đèn đá cẩm thạch trên sàn nhà. Chỉnh tề đứng đầy người, đó là trung tâm phóng nhân viên nghiên cứu, phụ trách hộ vệ không biết từ đâu cái quân đội điều đến quan quân cùng binh sĩ. Cục dị năng không có bị tuyển chọn cái khác giác tỉnh giả cùng với ở tòa kiến trúc này bên trong. Trừ bỏ cần phải kỹ thuật thao tác viên bên ngoài tất cả mọi người. Mấy trăm cái quần áo khác nhau, giới tính khác nhau, thân phận khác nhau, tuổi tác khác nhau đám người chẳng biết lúc nào lẳng lặng đứng sau cửa. Buông xuống hai tay, nghiêm nghị lẳng lặng chờ ở này. Chỉ ở trong đại sảnh tâm, đi về cửa lớn phương hướng lưu ra một cái nhỏ hẹp con đường. Đây là... 15 người sững sờ ở cửa, nhất thời tay chân luống cuống, thi thánh tồn theo bản năng nhìn về phía đứng ở phía trước Lương Tĩnh. Môi hắn giật giật, muốn nói cái gì, lại không có nói ra, Lương Tĩnh lại tựa hồ như rõ ràng ý nghĩ của hắn. Chỉ là lắc lắc đầu, một giây sau, nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, đem cánh tay phải phất lên. Bàn tay thẳng tắp nằm ngang ở đầu một bên, tiếp đó dùng mang theo một chút thanh âm khàn khàn hô. Cúi chào, tiếp đó, liền phảng phất là tập luyện vô số lần bình thường, to lớn trung tâm phóng bên trong, mấy trăm tên, hơn 1000 tên công nhân viên, bất luận thân cư cái gì vị, đều cũng trong lúc đó giơ lên cánh tay phải, ngón tay ngang hàng, khép lại với check. Phát ra chỉnh tề soạt tiếng vang, không có sục sôi tuyên giảng, không có hùng hồn trần tư, không có trang điểm lộng lẫy tất cả, không có trống nhạc, không có pháo hoa, không có huyên náo, chỉ có nghiêm túc, không tiếng động nghiêm túc. Do vô số đôi kiên định, ướt át lâu, vô số chỉ thẳng tắp, tay run rẩy cộng đồng phủ lên ra lặng im nghiêm túc nghi thức. Với trong im lặng, 15 người gần như đồng thời thẳng sống lưng. Sau đó không biết là ai trước tiên nâng lên kẹp ở dưới nách hàng không vũ trụ mũ giáp. Hai tay nâng lên, trước mặt mọi người đeo lên. Trình Lâm lẳng lặng ngóng nhìn tất cả, cũng gần như máy móc theo sát theo tất cả. Đội nón an toàn lên, kéo căng khóa kéo, sau đó chậm chậm mà mạnh mẽ dọc theo cái kia nhỏ hẹp mà sáng như tuyết con đường. Đón vô số hai con mắt đi ra cửa lớn. Tiếp đó hướng về cách đó không xa đã sớm dựng lên tên lửa bệ bắn đi đến. Khi bọn họ đi ra cửa lớn, bỗng nhiên liền nghe đến phía sau truyền đến Lương Tĩnh hô hoán. Chúng ta sẽ trên mặt đất nhìn các ngươi mỗi người. Vũ trụ rất lạnh, thế nhưng ta muốn các ngươi nhớ tới. Sau lưng các ngươi, còn có 7 tỷ người làm bạn các ngươi. Bước chân hơi dừng, sao? 15 người tiếp tục tiến lên, không còn do dự. Sau 15 phút, Trình Lâm ngồi ở tên lửa nội bộ chính mình ghế ngồi. Lần thứ 5 xác nhận chói rất bền chắc. Chợt, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, liếc nhìn bốn phía quen thuộc lại xa lạ đồng bạn, liền nghe đến tên lửa nội bộ truyền đến đếm ngược âm thanh. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Không, châm lửa, một giây sau, tiếng ầm ầm lên, to lớn tên lửa tháp phóng mở ra, dày đặc xương trắng bốc lên, phạm vi toàn cầu, Hạ Quốc, Liên bang, Liên Xô Liên minh ba con tên lửa, mang theo 3 viên ngàn vạn tấn cấp đầu đạn, chính thức lên không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục